Chương 166, dư luận. Cái này phong ấn là tứ tượng phong ấn, tuy nhiên kỳ ủ bị trả cờ giả có thể sẽ toát ra đến ảnh hưởng ngươi trong tâm, thế nhưng cùng với tương đối với, ngươi QNZ có thể dùng bản thân vận đến thay đổi kỳ ủ bị. Phong ấn hoàn thành, Uchiha Hải cùng cờ ti nạ đem kim cương phong tỏa mở ra, sau đó quay về mì nạ tổ nói rằng. Cái này cũng là Uchiha Hải cùng cờ ti nạ một trí quyết định. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhân cách mị lực không phải là đùa giỡn. Tuy rằng cờ tỷ nạ không quá chắc chắn, thế nhưng ủ trí hạ hải đều đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ này sao tin tưởng, cờ tỷ nạ đương nhiên cũng là nghe ủ trí hạ hải. Ta thế nhưng hy vọng ngươi có thể chân chính đem kỳ ưu bị thuần phục, không phải như đệ nhất như vậy sử dụng vũ lực thuần phục, cu nở dê không phải như ủ trí hạ mạ đạ dạ dạng sử dụng nhãn lực đi phục, mà là chân chính chính sử dụng tâm đi phục. Ta coi trọng ngươi thiếu niên. Ủ trí hạ hải vô nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vai, nói rằng, cảm tạ. Ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm kích nói rằng, đối với Uchiha Hải cổ vũ, hắn vô cùng kích động. Tuy rằng Uchiha Hải nói như vậy, nhưng là cũng là không quá vững tin nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đến cùng có thể không thể làm được như vậy. Dù sao nguyên tắc trong nạ rủ tổ thế nhưng có nhân vật chính quang hoàn, bằng không, e sợ QNZ không có như thế dễ dàng liền có thể cùng kỳ ưu bị trở thành hòa bạn. Chẳng qua hay là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể làm đến đây thân là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bạn học, bạn bè, Uchiha Hải thế nhưng rất rõ ràng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một loại sức cuốn hút. Kỳ UU bị phong ấn, liền như thế kết thúc thừa hạ xuống sự tình, chính là người bệnh cứu trị. Tuy rằng chiến đấu kết thúc rất nhanh, coi trọng đi rất dễ dàng, thế nhưng kỳ UU bị đến cùng là kỳ UU bị, mấy điên cuồng phát tiết bạo phát, vẫn là tổn thương không ít nỉ dạ. Thậm chí có nỉ dạ không cẩn thận tử vong. Đệ nhị ngày, Uzumaki Mito tử vong tiêu tức cũng là chuyến ra ngoài, Cổ Nộ Hạ cũng là làm hiệu qua Mito cử hành tang lễ long trọng. Uzumaki Mito tuy rằng bình thường không thế nào ra môn, QNZ không có cái gì quá nhiều tin tức, nhưng là hết thể Cổ Nộ Hạ người, đều biết Uzumaki Mito. Đó là đệ nhất đại nhân thê tử A, không có nghĩ đến cũng là không có chống lại trụ thời gian lưu thệ, đuổi tới đệ nhất hồ cả mị bộ. Đúng, kỳ Uzu bị gì nụ gì kỳ sự tình cũng chỉ có Cổ Nộ Hạ cao tầng biết. Tham gia tối hôm qua kỳ ủ bị rời đi nghi thức nì dạ, hoàn toàn đều là xạ rủ tô bị tâm phúc, đều rơi xuống phong khẩu lệnh, là không bị người khác biết đến. Cũng chính là nguyên tắc trong nạ rủ tổ kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ thân phận, không biết là bị đạn rổ vẫn là trường lao đoàn tuyên truyền đi ra ngoài thôi. Mà ở thời kỳ này, bình dân căn bản là không biết vĩ thú sự tình, thậm chí căn bản liền biết vĩ thú là cái gì đồ vật. Nguyên tắc trong cũng là kỳ ủ bị loạn lạc, sau khi... Cổ Nộ Hạ bình dân mới biết nguyên lai như là như vậy một loại quái vật, thiên thai. Ở Uzumaki Mito lễ tang trên, Cờ Tì Nạ cùng Sù Nạ khóc bù lu bù loa, nước mắt như mưa. Dù cho thân là ní dạ, người gặp sinh tử, thế nhưng cu nở dê như thế không cách nào chống lại này một loại tổn thương tâm tình. Nửa tháng qua đi, các nàng mới theo này một loại bi thương trong hoàn toàn khôi phục như cũ, lại khôi phục ngày xưa hoạt bát. Thệ giả đã qua đời, các nàng chỉ có sống càng thêm tốt. Mới có thể để ở một cái thời gian khác cụ rủ mạ kỳ mi tô an tâm. Thời gian từng điểm trôi qua, mà nhất gần cổ nổ hạ trong, cũng là tỏa ra không tốt nhắn lại. Này này này, ngươi biết không ngủ chỉ hạ hải cùng su nạ cùng nhau a ổ thật sao vậy thì thế nào hai người không phải ông trời tác hợp cho sao cùng nhau lại làm sao ta đi, ngươi chẳng lẽ không là ứng nên quan tâm đối diện sư sinh luyến sao bọn họ không phải thầy cho sao cùng nhau có bao nhiêu nghiêm trọng ngươi không biết sao sư sinh luyến á cho nên này theo ta có cái gì quan hệ đây sư sinh luyến làm sao, ta theo ta lão bà cũng là sư sinh luyến, ngươi không phục á hai người đánh vào cùng một chỗ. Một người bị trong nháy mắt đánh ngất trên đất. Suối quẩy, doa, tiếp tục nói lời đồn người đàn ông kia mặt trên lộ ra bất mãn, sau đó đi rồi. Này này này, ngươi biết không, Uchiha Hải quá cầm thu a. Lại đối với mình đồ đệ, cố nặng cao ý gì có thật không như thế kích thích sự chú ý của ngươi điểm làm sao là này dạng đây chẳng lẽ không biết cái này rất nghiêm trọng sao cổ nạn vẫn là đứa nhỏ A, ngươi lẽ nào không biết sao cái gì đứa nhỏ A 13 tuổi hài tử có đều kết hôn, lại có cái gì A này này này, ngươi làm sao tán gẫu ngày cho tới một nửa liền đi cơ chứ đáng ghét, mấy người bọn ngươi là kẻ ngu si sao ta là muốn bôi đen xù nạ, bôi đen, Uchi hạ hại người bên kia. Các ngươi đến để làm những gì mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ đối với mình thủ hạ đại âm thanh gầm rú đến. Hổ mù dạ đại nhân, này không trách chúng ta à, chúng ta đã rửa theo ngươi dặn dò, đi bôi đen sủ nạ bên kia, thế nhưng dân chúng đối với này một chuyện cái nhìn lạ kỳ nhất trí, hoàn toàn thì không thể đủ mang tơ y tiết tấu a một cái nỉ dạ cúi đầu, mang theo hoa nước nói rằng. Thùng cơm, Này còn không phải là bởi vì các ngươi làm việc bất lợi sao? Mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ lại gầm lên giận dữ, nói. Mì tổ cạ đỏ ở kỳ ủ ủ bị sự tình qua hậu, ra tay rồi. Hắn dặn dò thủ hạ của chính mình, ở cô nổ hạ mô y cao y địa phương, đi tuyên truyền ủ trí hạ hải cùng xu nạ cùng nhau sự tình, còn có cô nạn cùng ủ trí hạ hải cùng nhau sự tình. Ở cô nổ hạ, thầy trò quan hệ vô cùng trọng yếu, mà sư sinh luyến này một loại sự tình. Tuy rằng không có ủ trí hạ hải kiếp trước cổ đại xem như nghiêm ngặt, thế nhưng không phải cái gì tốt nghe sự tình. Nguyên bản, mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ chính là muốn bắt chuyện này, đối với xu nạ tạo thành nghiêm trọng đả kích. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cô nộ hạ đối với xu nạ cùng ủ trí hạ hải cùng nhau tiếp thu trình độ không phải thường cao. Xu nạ cùng ủ trí hạ hải đều là cổ nộ hạ đại công thần, âm thanh vọng cực cao, hai người nếu như ở cùng một chỗ, cô nộ hạ bình dân cảm giác vô cùng bình thường. Mà ủ trí hạ hải như thế ưu tú, hấp dẫn tới cô nạn, cũng là có thể thông cảm được mà. Nói trước một tiếng xin lỗi, ta ở số 1, số 11, số 12 muốn tham gia bà cùng mãi mãi tiệc mừng thọ, sau đó không có quá nhiều thời gian gõ chữ, vì lẽ đó này 3 ngày càng mới có thể sẽ biến ít, đến số 13 khôi phục càng mới.